Đệ nhất danh sách, chương 880, chạy thoát thân. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Trong rừng rậm lò sưởi bên cạnh, Ngọa Liên Kinh nghe được tân tin tức buổi chiều cũng không có phục hồi tinh thần lại. Hắn phái đi ra một cái doanh trả lại định đem mồi nhử ăn hết. Kết quả một cái doanh ngược lại bị mồi nhử cho giết lại. Này như lời sao? Hơn nữa này không phải cái gì mồi nhử a, rõ ràng chính là hỏa chủng chủ lực binh sĩ a. Bằng không thì bằng cái gì ăn hắn quân viễn chinh đoàn một cái doanh. Ngọa Liên Kinh từ lò sưởi bên cạnh đứng dậy. Hắn nhìn hướng bên cạnh một người mọi dở. Đi, trước hừng đông sáng ta muốn thu được tin bọn họ chết. Người kia mọi dở ném đi trong tay đại cốt bổng. Bóng loáng sáng tay tại vạt áo trước cọ sát. Liền dẫn bộ đội của hắn đi Tây Biên đi. Trong lúc nhất thời, rậm rạp chằng chịt mọi dở về phía Tây Biên dũng mãnh lao tới. Ý định vây quét, mồi nhừ. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc đang dẫn đội tiếp tục đi tới. Trinh sát liền đám binh sĩ đã không nói. Mọi người chấp nhận một sự thật. Lần này tiến nhập xâm lâm đi theo lăn lộn là được rồi. Cũng không cần chính mình cỡ nào nỗ lực. Đột nhiên Nhâm Tiểu Túc ngừng tiến lên bước chân. Sau lưng T4 nghi ngờ nói. Làm sao vậy trưởng quan? Nhâm Tiểu Túc đứng ở chỗ cũ không nói gì. Đợi cho 10 giây. Tất cả mọi người thấy được hắn lại quay người bỏ chạy. Chạy không có vài bước Nhâm Tiểu Túc quay đầu lại nhìn xem trinh sát liền binh sĩ. Chạy A, nhanh chóng chạy A, T4219 mê mang. Trưởng quan, chạy đi đâu A, lúc trước giết mọi dợ rất nhiều. Khiến cho mọi dợ đều đã tới. Chạy mau A, nói qua. Nhâm Tiểu Túc liều mạng tựa như thẳng đến trường thành phương hướng. Ý định đuổi tại mọi dợ chủ lực binh sĩ tìm đến bọn họ lúc trước. Trở lại trường thành bên trong. T4219 vội vàng ở trong tần số truyền tin hỏi bộ chỉ huy. Tao ngộ địch nhân chủ lực binh sĩ. Có hay không có thể lui lại? Trong bộ chỉ huy người đều ngây ngẩn cả người. Nói thật bọn họ tại thực thì truyền thâu trong tấm hình liền mọi dở ảnh từ cũng không có trông thấy. Nếu như người khác như vậy báo cáo láo. Sai, quân tình muốn lui lại. Nhất định sẽ bị P5092 coi như đào binh tới xử lý. Quảng cáo, có thể Nhâm Tiểu Túc nói như vậy. P5092 lại tin. Lui lại A, nói xong, trinh sát liền cũng đi theo Nhâm Tiểu Túc liều mạng chạy. Cũng không ai thấy được mọi dợ đến cùng ở đâu. Dù sao đi theo Nhâm Tiểu Túc chạy là được rồi. Hơn 100 người cơ hồ là tại toàn lực lui lại. Ngay từ đầu trinh sát liền còn có tác chiến ban tổ phụ trách bọc hậu. Kết quả Nhâm Tiểu Túc giống to. Chấm, thời điểm này trả lại bọc hậu cái giám A. Tất cả đều cho ta chạy. Chạy mau, ai lại bọc hậu ta cho ai chó đầu óc đánh ra tới. Theo Nhâm Tiểu Túc, bên trong xâm lâm kia rậm rạp chằng chịt mọi dở không phải một hai cái tác chiến ban tổ có thể đỡ được. Bọc hậu chẳng khác nào chịu chết A. Còn không bằng tất cả đều liều mạng chạy nha. Bởi vì trinh sát liền lui lại sớm. Lại bởi vì thân thể bọn họ tố chất bình quân T3. Cho nên chạy một chút cũng nghiêm túc. Sau lưng mọi dợ chủ lực binh sĩ đuổi nửa ngày cũng không có truy đuổi. Thời điểm này mọi dợ chủ lực trong bộ đội. Đột nhiên ít ỏi 100 người trong đám người kia. Bọn họ không được đi theo nhiều binh sĩ. Mà là lấy tốc độ của mình toàn lực hướng phía trinh sát liền phương hướng ly khai truy tung đi qua. Đây là chủ lực trong bộ đội cao thủ. Cấp bậc thấp nhất cũng là bách phu trưởng. Cấp bậc càng cao thậm chí có đô thống. Tại quân viễn trinh đoàn tác chiến danh sách trong. 5 người vì một ngũ. Trưởng quan gọi ngũ trưởng. Quản 20 người vì sao trưởng. Quản 100 người gọi là bách phu trưởng. Quản 500 người vì tiểu đô thống. Quản 1000 người vì đa số thống. Quản 5000 người vì nha tướng. Thống soái một chi vạn người binh sĩ thì là tướng quân. Tướng quân lại hướng lên. Chính là vương. Quân Viễn Chinh đoàn bên trong thực lực phân chia cũng rất đơn giản. Trực tiếp lấy cường giả vi tôn. Chỉ có số ít quân sự chỉ huy thiên phú chắc tuyệt nhân tài có thể vượt qua giai cấp. Nhưng còn có thể bị cái khác mọi dở quan quân xem thường. Kỳ thật, trinh sát liền đã đem muốn ly khai xâm lâm. Có thể T4219 quay đầu lại thoáng nhìn. Liền thấy được kia mấy trăm danh mọi dở bên trong cao thủ dĩ nhiên thân ảnh ẩn hiện. Hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn bọn họ. Mắt nhìn thấy khoảng cách của song phương đang không ngừng gần hơn. T4219 ở trong tần số truyền tin nói rõ tình huống. Địch nhân truy kích tốc độ cực nhanh. Thỉnh cầu tiếp viện. Trong bộ chỉ huy sĩ quan phụ ta ung dung nói. Trưởng quan, không thể cứu. Thời điểm này phái cái khác chủ lực binh sĩ ra khỏi thành. Chẳng khác nào là cầm trường thành phòng ngự ưu thế đem thả bỏ quên. Đến lúc đó bọn họ tao ngộ mọi dở chủ lực binh sĩ. Nhất định sẽ tổn thất thảm trọng. P5092 yên lặng nhìn xem hình ảnh. Cuối cùng đối với T4219 nói. Chấm, không có tiếp viện, nhưng các ngươi tiến nhập trường thành phía bắc 3 cây số phạm vi thời điểm. Trên tường thành có thể pháo cùng súng máy hạng nặng yểm hộ. P5092 là tuyệt đối lý tính. Hắn thân là đệ tam sư tối cao quan chỉ huy. Phải bảo đảm chính mình làm từng quyết định đều tuyệt đối chính xác. Mà không phải xử trí theo cảm tính. Mặc dù hắn muốn xúi dục Nhâm Tiểu Túc vẫn còn ở trinh sát thông gia. Nếu như phải có mấy ngàn người tánh mạng đi đổi một cái Nhâm Tiểu Túc. Kia P5092 cảm thấy cũng không đáng có. Không phải là hắn không muốn cứu. Mà là không thể. Nói thật, không biết vì cái gì P5092 tại làm ra quyết định này thời điểm. Nội tâm bỗng nhiên có phần khổ sở. Tựa hồ mỗi lần buông tha cho một ít nội tâm trọng yếu đồ vật. Sẽ có một chút như vậy khổ sở. Năng lực chỉ huy là hắn với tư cách là hỏa chủng một thành viên. Có ích chỗ, cũng giá trị của là hắn chỗ. Mà này nội tâm khổ sở cảm giác, thì là hắn với tư cách là một người hẳn có tâm tình. Tựa như cùng hắn mỗi lần đại chiến, cũng sẽ ở trong doanh trướng của mình một chỗ một đêm đồng dạng. Mọi người thường nói, người đầu tiên là một người, muốn trước làm tốt một người lại nói những chuyện khác. Nhưng hỏa chủng thành viên bất đồng, bọn họ đầu tiên là một cái vĩ bên trong đại lý tưởng tinh vi linh kiện. Sau đó mới là một người, một mực ở bộ chỉ huy đứng ngoài quan sát Dương Tiểu Cận bỗng nhiên đứng dậy rời đi. Thời điểm ra đi, trả lại mang đi hỏa chủng chế thức phản thiết bị súng bắn tỉa. Quảng cáo, lúc này, trinh sát liền đã nhanh chóng rời đi xâm lâm. Trên tường thành cũng có chuyên môn cầm kính viễn vọng quan sát binh sĩ truyền quay lại tin tức. Mọi dở liền cùng tại điều tra liền đằng sau. Hơn nữa tốc độ cực nhanh. Dự tính 3 phút đồng hồ sau hai bên sẽ phát sinh truy kích chiến. Thế nhưng là trong lúc bất chợt, người này trường thành thượng quan sát binh sĩ bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn thấy được một cô nương tại tường thành đống thượng cái chốt dây thừng theo tuột xuống. Trên vai trả lại khiêng một cây hỏa chủng chế thức phản thiết bị súng bắn tỉa. Sau đó, cô nương một đường hướng phía chiến trường chạy như điên đi qua. Đường hai bên dần dần tiếp cận một khắc này. Cô nương bỗng nhiên quỳ một chân trên đất bắt đầu xạ kích. Súng ống to lớn sức giật để cho nàng thân thể hướng về sau hơi ngưỡng. Ngay sau đó nàng cũng đã một lần nữa điều chỉnh tốt góc độ bắn lần nữa bóp cò. Một cái mọi dở trên người bỗng nhiên tuôn ra một đoàn huyết vụ. Còn có một cái mọi dở thì trực tiếp đầu bạo liệt. Mà Dương Tiểu Cận bên cạnh thì có to lớn bụi bặm bị đánh lén thương bên cạnh thoát khí lỗ cho chấn tứ tán phi dương. Tại Dương Tiểu Cận xem ra, ai cũng có thể không đi cứu Nhâm Tiểu Túc. Nhưng nàng Dương Tiểu Cận phải cứu. P5092 vì càng thêm trực quan thấy được tình hình chiến đấu. Liền trực tiếp đi đến tường thành tiếp nhận kính viễn vọng. Hắn nhìn thấy lần lượt mọi dợ cao thủ ở trong đánh lén bạo thành từng đoàn huyết vụ. Mà Nhâm Tiểu Túc thì mang theo lính trinh sát thẳng đến súng bắn tỉa vị trí. Những phụ trách đó truy kích mọi dợ những cao thủ đối mặt súng bắn tỉa rốt cục tới do dự. Bọn họ bắt đầu thả chậm bước chân. Muốn đều phía sau binh sĩ cùng mình tụ hợp. Có thể Nhâm Tiểu Túc mới mặc kệ nhiều như vậy. Nếu như địch nhân tốc độ chậm dần, cái này chính là bọn họ chạy thoát thân cơ hội tốt. Nhâm Tiểu Túc chạy được Dương Tiểu Cận mai phục địa phương nâng lên đối phương bỏ chạy. P-5092 nhìn xem một màn này đột nhiên trầm mặc. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.